Đôi mắt đỏ xinh đẹp của Bái Ngọc Nhi càng tràn ngập sùng bái và cuồng nhiệt sâu sắc. Quân Tiêu Dao, người đừng quá đáng. Công tử đứng sau lưng chúng ta bảo chúng ta làm như vậy. Thanh Long quốc chủ nặng nề mà nói, ông ta không dám đích thân đối đầu với quân gia. Chỉ có thể mượn tên tuổi, kéo vị công tử sau lưng mình ra. À, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt trầm xuống, hắn sớm đã có suy đoán. Có lẽ, sau lưng Thanh Long cổ quốc có người khác, hiện tại xem ra. Quả nhiên là thế, hơn nữa có thể dạy cho đám người Thanh Long quốc chủ dễ bảo. Thân phận và lai lịch của công tử kia hẳn cũng cực kỳ kinh người, nhưng Quân Tiêu Dao sẽ kiêng kỵ hay sao, thân phận lai lịch lớn đến mức nào? Có thể thắng được hắn à, mắc kệ đứng sau lưng ngươi là người nào? Cũng không ai chịu nổi lửa giận của bản thân tử. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra lãnh mang, sau đó hắn dựng tay lên. Tịnh chỉ thành kiếm, kiếm khí cuồn cuộn dâng lên. Kiếm ý hùng hồn cuộn trào. Một kiếm quang diệu thế lộng lẫy và vô số hư ảnh tiên thần quét ngang xuống từ trong tay Quân Tiêu Dao, cách trương.